Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1119, chương 1120, bế môn canh. Trùng hợp như vậy a. Trương Dương nhìn thấy Chu Dương Dương thời điểm, mỉm cười nói, Chu Dương Dương vội vàng ngẩng đầu nói, đúng vậy a, thật là khéo a. Hắn trên miệng nói xong xảo, thế nhưng lại không có dừng lại, vội vã đi ra ngoài. Dương ca, chúng ta cứ đi như thế sao? Diêu lão đệ không cam lòng nói, chúng ta còn không có phỏng vấn đến Dịch Lâm Lâm tiểu thư đâu. Diêu lão đệ tới gần Chu Dương Dương bên tai, nhẹ nói, Dương ca, ngươi xem kia nam nhân, trước đó đều chưa từng gặp qua. Chúng ta tùy tiện đưa tin một phen, chẳng phải là rất tốt. Chu Dương Dương nghe được Diêu lão đệ nói như vậy, trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi không muốn sống nữa, nghe ta đi nhanh lên, cùng cái này sao chổi cùng một chỗ. Chu Dương Dương luôn cảm giác không có chuyện tốt lành gì phát sinh. Thế nhưng là Dương ca, Diêu lão đệ vẫn như cũ không muốn đi. Hắn cảm giác ý nghĩ rất tốt, hoàn toàn có thể mạo hiểm thử một chút, quản nó có phải là thật hay không tướng. Chúng ta chỉ cần đưa tin ra ngoài, chỉ cần có cũng đủ lớn manh lưới, hoàn toàn có thể đem tiền kiếm tới. Chu Dương Dương nhìn thấy Diêu lão đệ không nghĩ có đi bộ dáng, hừ một tiếng nói, ngươi không đi ta liền đi. Diêu lão đệ dù sao cũng là Chu Dương Dương thuộc hạ, hiện tại lão đại muốn đi, hắn cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể theo ở phía sau. Này rõ ràng là một cái cơ hội rất tốt, vì cái gì không làm chứ? Diêu lão đệ thực buồn bực, thế nhưng là nhìn thấy Chu Dương Dương khẩn trương dáng vẻ, hắn cảm giác vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Vừa ra cửa không đến bao lâu, Chu Dương Dương hòa Diêu lão đệ liền gặp đại minh tinh Bạch Nguyên. Bạch Nguyên, Diêu lão đệ trực tiếp kêu lên. Bạch gia, Chu Dương Dương là cái lão công nhân, biết lúc này phải nên làm như thế nào. Bạch Nguyên nghe được có người gọi thẳng tên của hắn, hơi nhíu cau mày, thế nhưng là nhìn thấy Chu Dương Dương thái độ đối với hắn về sau, cả người mới tốt nữa một ít. Hắn mỉm cười, đối hai người nhẹ gật đầu. Chu Dương Dương trong lòng một cái, phỏng vấn Dịch Lâm Lâm là không thể nào, ngược lại là có thể phỏng vấn một chút Bạch Nguyên. Dù sao Bạch Nguyên fan cũng là có không ít người, nếu như là một cái lớn một chút mánh lới, vẫn như cũ có thể bắt lại không ít tiền. Bạch gia, ngài đây là đi tìm Dịch Lâm Lâm tiểu thư. Chu Dương Dương khẽ cười nói. Bạch Nguyên nhẹ gật đầu. Đây đã là ngành giải trí mọi người đều biết sự tình, hắn cũng không cần có thể phòng ngừa. Hơn nữa cái này cũng có thể tăng lớn hắn đối Dịch Lâm Lâm thế công. Vô luận nói như thế nào, đây đều là không lỗ. Ta là Lưu Ly Nhật báo phóng viên, có thể chậm trễ ngươi vài phút, hơi phỏng vấn một chút sao? Chu Dương Dương cười nói. Bạch Nguyên khóe miệng giật một cái, vốn dĩ cho là bọn họ hai người kia là Dịch Lâm Lâm fan hoặc là sự tình bảo vệ cái gì, thế nhưng là không nghĩ tới là phóng viên. Tại hôm qua âm nhạc hội kết thúc lúc, người chủ trì liền đã nói qua, không chấp nhận phóng viên tới đây. Thế nhưng là vì cái gì vẫn là có phóng viên ở cái địa phương này? Bạch gia không nên hiểu lầm. Chu Dương Dương nhìn thấy Bạch Nguyên sắc mặt không phải rất tốt, xấu hổ cười một tiếng nói, chúng ta nhưng thật ra là Dịch Lâm Lâm tiểu thư fan, chỉ là nghề nghiệp là phóng viên mà thôi. Nghe nói như thế, Bạch Nguyên lúc này mới nhẹ gật đầu. Vô luận hắn nói thế nào, Bạch Nguyên trên cơ bản đều là thuộc về không tín nhiệm trạng thái. Nói nhảm, trên thế giới này nếu là phóng viên giải trí mà nói đều có thể tin tưởng, như vậy liền không có cái gì không thể tin. Như vậy ngươi có chuyện gì sao? Bạch Nguyên cười hỏi, kỳ thật chúng ta liền muốn phỏng vấn một chút Bạch gia. Chu Dương Dương cười nói. Bạch Nguyên nhẹ gật đầu nói, đi với ta Dịch Lâm Lâm phòng đi. Vừa nghe đến muốn đi Dịch Lâm Lâm phòng, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Mới vừa rồi còn từ bên trong gặp Trương Dương, hiện tại lại muốn trở về. Hắn vội vàng lắc đầu nói, chúng ta vừa rồi dịch Lâm Lâm tiểu thư phòng trong ra tới. Hắn bên trong có khách, có khách. Bạch Nguyên ngữ khí làm cho người ta nghiền ngẫm. Dịch Lâm Lâm thế nhưng là có rất ít khách nhân đi gian phòng của nàng. Như thế nào phòng trong sẽ có khách nhân đâu? Ta đây đi qua nhìn một chút. Thế nhưng là lão hữu đâu? Bạch Nguyên cười nói, phỏng vấn sự tình liền chờ có thời gian đi. Chu Dương Dương mộng một chút, coi là Bạch Nguyên sẽ cùng bọn họ đi phỏng vấn. Không nghĩ tới tay con vịt, cứ như vậy bay. Hắn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua tại sau lưng Diêu lão đệ. Đôi hắn lắc đầu nói, hôm nay không may, ai cũng không phỏng vấn. Chúng ta trở về đi. Diêu lão đệ mộng một chút. Hắn người đại ca này năm đó thế nhưng là một cái cẩu tử. Vì một người nghệ sĩ tình báo, tại nhân gia cửa ra vào dừng lại 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng tuôn ra một người nghệ sĩ vượt quá giới hạn tin tức. Danh tiếng vang xa, hôm nay thế nhưng bởi vì một điểm nho nhỏ ngăn trở liền phải lên đường trở về phủ. Như thế nào còn sẽ có chuyện như vậy đâu? Điểm này đều không giống như là chính mình đại ca. Chỉ Hinh Nhiên lúc này đang cùng Dịch Lâm Lâm trò chuyện vui vẻ đây. Liên quan tới vừa rồi kia hai cái phóng viên sự tình, Dịch Lâm Lâm cũng không có nhiều lời. Lâm tỷ, ngươi cho ta một cái ký tên đi. Chỉ Hinh Nhiên cười nói. Dịch Lâm Lâm cười nói, tốt, vừa rồi kia hai cái phóng viên nhìn thấy ngươi về sau trực tiếp liền đi ra ngoài. Dịch Lâm Lâm nhìn thoáng qua Trương Dương nói, có thể là bởi vì ta tướng mạo tương đối đáng sợ đi. Trương Dương cười nói, trước đó tại Park San San trong phòng cũng là dạng này. Chỉ Hinh Nhiên nghe được câu trả lời này, đối Trương Dương thè lưỡi, thật là, rõ ràng là nói dối, lại còn nói như vậy chững chạc đàng hoàng. Trương Dương cười khan một tiếng, không nói gì. Dịch Lâm Lâm cũng nhìn ra Trương Dương không có ý định nói thật. Hỏi một câu về sau, liền rốt cuộc không có đi hỏi lần thứ hai. Lúc này, Bạch Nguyên tại cửa ra vào gõ cửa một cái. Dịch Lâm Lâm nhíu mày, không đều nói không gặp người, vì cái gì cửa ra vào bảo vệ nhất định tác dụng không có? Tìm thời gian nhất định phải hào hào hỏi một chút cái này chủ sự phương bảo vệ. Rốt cuộc là cái gì phối trí? Mời đến, Dịch Lâm Lâm trực tiếp nói. Dù sao nhân gia đều tại cửa ra vào, người cũng không thể cự tuyệt ở ngoài cửa đi. Bạch Nguyên mở cửa, đối Dịch Lâm Lâm mỉm cười nói. Dịch Lâm Lâm tiểu thư, buổi chiều có chuyện gì sao? Lưu Ly thành phố có rất nhiều chơi vui địa phương, chúng ta đi ra ngoài chơi một chút. Hắn vừa nói xong, liền thấy cùng cây cột một dạng người. Trương Dương, hắn cắn răng, như thế nào gia hỏa này còn ở lại chỗ này cái địa phương? Trương Dương tiên sinh cũng tại a? Bạch Nguyên cười cùng Trương Dương chào hỏi. Trương Dương đối Bạch Nguyên mỉm cười, gia hỏa này cũng thật lợi hại, lại còn có thể đối hắn cười ra. Ngượng ngùng, ta đã chuẩn bị cùng Trì Hinh Nhiên Trương Dương cùng đi ra. Dịch Lâm Lâm mang theo áy náy nói. Trương Dương mộng một chút, chính mình cứ như vậy thành tấm mộc. Đã hẹn à? Bạch Nguyên xấu hổ cười một tiếng nói, kia thật là quá đáng tiếc. Ngày mai có thời gian không? Bạch Nguyên, ngày mai lại thuyết minh ngày sự tình đi. Dịch Lâm Lâm cười nói, hôm nay còn chưa qua đâu. Bạch Nguyên nghe nói như thế, triệt để nói không ra lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục